Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 377, phu nhân, tha mạng A, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Trạch Hiên nguyên bản muốn cổ động Tần Kiệt, châm ngòi hắn, làm hắn dựa theo kịch bản chính mình biên soạn tốt mà làm. Vì thế đi tiếp cận Tần Kiệt, kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới. Căn bản không cần hắn ta châm ngòi. Nhân gia vốn dĩ chính là ôm mục đích như vậy. Có thù tất báo, hạ được nhẫn tâm, đồng thời lại có dũng có mưu, có thể khống chế nhân tâm, giữa đồng loại với nhau, luôn có thể hấp dẫn lẫn nhau. Một phen tiếp xúc với người nọ, ngày càng khiến Thiệu Trạch Hiên đối với Tần Kiệt cảm thấy hứng thú. Nhưng Tần Kiệt đối với hắn một chút cảm xúc đều không có. Thậm chí còn cảm thấy người này đầu óc có bệnh. Hai người một phen yêu hận gút mắt, cường thủ hào đoạt. Đến cuối cùng thế nhưng thật đúng là Thiệu Trạch Hiên thực hiện được ước nguyện. Phồn Tinh biết, Thiệu Trạch Hiên thành chị dâu chính mình. Lúc sau cả người đều mộng bức, phảng phất mở ra cánh cửa tới thế giới mới. Nhị cẩu a, như vậy cũng có thể sao? Siêu thần hào lúc ấy liền lập tức phản ứng, đừng hỏi ta. Ta lại không có xem qua BL. Nhị cẩu a, BL là cái gì? Siêu thần hào, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta chính là kẻ thất học, đồ vật cứng rắn như vậy. Nó tuyệt đối sẽ không nói cho cái tiểu lưu manh này. Rốt cuộc, quỷ mới biết nàng sau khi học được sẽ dùng như thế nào ở trên người chiến thần đại nhân của nó. Hè tui, tiểu hạ lưu này, tiểu sắc quỷ quá không đứng đắn. Phồn Tinh sau khi Tần Ngạn đi rồi, sống không đến 20 năm, này đã là nàng cố gắng kiên trì tới cực hạn. Đem đồ ăn ngon thưởng thức, tất cả đều thể hội một lần, phát hiện chính mình càng ngày càng nhớ tiểu hoa hoa. Cái loại tưởng niệm này, nói như thế nào đâu, so với chấp niệm của nàng trước kia, muốn ăn đường hồ lô còn muốn sâu hơn. Siêu thần hào tốt, hiểu biết, ngắn ngủn một câu, biểu đạt loại mơ ước mãnh liệt của tiểu bía y thái đối chiến thần đại nhân ba ba. Siêu thần hào thậm chí vô pháp tưởng tượng. Tiểu bía y thái vạn nhất nếu đến cuối cùng vô pháp ở cùng chiến thần đại nhân, sẽ làm ra cái gì tới? Cuối cùng có một ngày, tiểu bía y thái ở một cái khu du lịch nhảy cực, tay nhỏ vung lên, trực tiếp bao mấy ngày tiếp theo, lặp đi lặp lại nhảy, nhảy nhót lung tung, thể hiện đầy đủ chính mình bía y thái. Cuối cùng thời điểm một lần cột dây thừng nhảy cực, phá lệ nhẹ nhàng su y gờ sứa y gờ mà đem dây thừng cởi bỏ. Trực tiếp từ trong sơn cốc rơi xuống. Địa điểm nhảy cực ở trên huyền nhai vách đá. Phía dưới là vực sâu vạn trượng. Rừng rậm nguyên thủy không thấy dân cư. Ngã xuống đó, liền thi thể đều tìm không thấy. Siêu thần hào hỏi, ngươi có phải thiếu đạo đức quá không? Chọn nơi này tự sát. Ngươi làm sinh ý nơi nhảy cực của nhân gia phải làm như thế nào đây? Ta tra qua, nơi này, an toàn không được, thường xuyên có người chết. Ta muốn cho người khác về sau tới đây đều sợ hãi. Ta rõ ràng đang làm chuyện tốt a. Làm chuyện tốt, giúp tiểu hoa hoa Tần Ngạn tích đức, người nọ có phải hay không đến nên cảm ơn ngươi? Phồn Tinh không có trả lời, đã ngã xuống đất, rơi tới nỗi hoàn toàn thay đổi. Trong không gian, ở thời điểm Phồn Tinh còn không có trở về. Siêu thần hào lặng lẽ từ trong đám lông trắng trẻo thật dày của chính mình lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt tản ra kim sắc. Lay động một chút, cái chai tựa hồ có chất lỏng đang lưu động. Đây là mảnh nhỏ linh hồn của chiến thần đại nhân trước mắt đã thu thập đến. Đem cái này bình nhỏ chứa đầy, liền có ý nghĩa chiến thần đại nhân có thể trọng tố thể xác. Thần cách trở về, từ từ, vì cái gì? Kim sắc giống như có chút huyết sắc. Siêu thần hào hà hơi, xoa xoa, mẹ ra, lau không sạch sẽ, huyết sắc từ trước đến nay đều là tượng trưng cho hung lệ chi khí. Chiến thần đại nhân thuần khiết vô cầu, cương trực công chính, tuyệt đối không có khả năng nhiễm loại hung lệ chi khí như này chứ. Siêu thần hào lau rồi lại lau, cảm xúc dần dần táo bạo, động tác dần dần thô lỗ, lau không sạch sẽ liền bắt đầu lay động. Lung lay nửa ngày, lúc sau đột nhiên có một đạo thanh âm suy yếu khàn khàn vang lên. Che chở nàng, siêu thần hào thậm chí đều không cần tinh tế lắng nghe. Liền biết đây là thanh âm từ chiến thần đại nhân của nó. Anh một chút liền khóc thành tiếng, chiến thần đại nhân. Hu hu, ngài có phải sắp tỉnh hay không? Anh, đừng khóc anh, chiến thần ba ba vẫn là người tốt. Trước sau như một quan tâm nó như vậy. Không dễ nghe, anh. Ca, siêu thần hào thanh âm đột nhiên im bặt. Có chút không thể tin tưởng. Che chở nàng, đừng để cho hư không chi cảnh biết. Lời nói còn chưa xong. Thanh âm suy yếu mà khàn khàn liền bị cắt đứt. Rốt cuộc mảnh nhỏ linh hồn mới chỉ có 6 phiến. Nói vậy vừa rồi chỉ có thể thức tỉnh một lát. Đã là mấy mảnh nhỏ linh hồn trong cái chai dốc hết sức lực. Đừng để cho người trong hư không chi cảnh biết. Hắn thích phồn tinh. Đừng để cho người trong hư không chi cảnh. Ở thời điểm hắn còn thực suy yếu. Thương tổn tiểu cô nương trên đầu quả tim của hắn. Siêu thần hào ủy khuất ba ba mà đem nón xanh chính mình mới dệt một nửa trồng lên bình nhỏ trong suốt đang tản ra kim sắc. Sau đó đem bình nhỏ một lần nữa cất giữa tốt. Chiến thần đại nhân bất công. Nó không bao giờ là tiểu khả ái hắn coi trọng nhất. Hắn ghét bỏ nó anh khó nghe. Thật vất vả thức tỉnh một lát. Còn chỉ quan tâm gấu con không lương tâm kia mà thôi. Một chút đều không quan tâm nó. Nó quyết định. Làm hắn vẫn luôn ngốc trong nón xanh. Trong phòng nhỏ chật chội, cô gái nhỏ nằm ở trên giường ước chừng 16-17 tuổi. Khuôn mặt nhỏ bị nóng thiêu đến đỏ bừng. Trên trán thấm ra từng tầng mồ hôi. Không an phận ở trên giường vặn vẹo. Trận sốt cao này tự hồ làm nàng rất khó chịu. Thật lâu sau, nữ hài nhi tuổi trẻ lại không có bất luận cái hơi thở gì. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lần thứ hai trợn mắt, là con người chừa ánh sáng ngây thơ mờ mịt mang theo chút tò mò. Phồn tinh từ trên giường ngồi dậy, lạnh đến nỗi đánh cái rùng mình. Nhị cẩu, thật lạnh nha. Phồn tinh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến bên ngoài là một mảnh ngân trang tố khỏa thiên địa. Mà chính mình trên người chỉ có một tầng chăn mỏng, phía dưới lót một miếng thảm mỏng, ăn mặc một thân áo bông tương đối mong manh. Siêu thần hào trong tâm nói, lạnh liên quan gì tới ta à, ta lại không phải không có tự mình hiểu lấy. Ta chỉ là cái rác rưởi không có bất luận cái gì mà thôi. Cũng không thể giúp bất luận cái gì nha, bằng không. Ta giảng giải cốt truyện thế giới này cho cô một chút. Làm cô ấm áp. Đại lão chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Câm miệng, tiểu tinh tinh hiện tại không muốn nghe. Cự tuyệt đến đặc biệt có tính chất của đại lão. Nhưng mà bọc một giường hơi mỏng chăn, ở trên giường lăn một vòng đem chính mình bọc thành hình dạng con nhộng. Đầy đủ chứng minh này mẹ nó chính là tiểu gấu con. Phồn tinh vẫn luôn ở trên giường run lên nửa ngày, lúc sau, mới cảm giác quanh thân ấm áp hơn chút. Siêu thần hào còn không có tới kịp tận dụng mọi thứ để giảng giải cốt truyện. Cửa phòng nhỏ đã bị người ta mở ra. Vọt vào tới một cái nữ hài tử khóc sướt mướt ăn mặc âu phục xinh đẹp. Thấy phồn tinh tỉnh, đầu tiên là trên mặt vui vẻ. Rồi sau đó nước mắt rớt đến càng hung. Phồn tinh, em đã tỉnh nha, thật sự quá tốt. Em đã phát sốt cao liên tiếp mấy ngày. Chị đều lo lắng hỏng rồi. Nữ hài nhi trẻ tuổi mang theo khóc nức nở nói. Phồn tinh đầy mặt mộng bức. Ai nha, đại lão vì che giấu mộng bức chính mình. Yên lặng đem cúi đầu, không nói lời nào, Lục Cầm Cầm vẫn chưa cảm thấy ra cái gì khác thường. Rốt cuộc cho tới nay phồn tinh chính là tính tình như vậy. Trầm mặc ít lời, thành thật bổn phận, vô cùng đơn giản, không có bất luận cái tâm cơ gì. Đầu óc cũng thẳng như ruột ngựa. Tân truyện xưa bắt đầu. 1613 uất, cách chương.